Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 185, đều là vì tu luyện. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ, nhìn thấy nhiều như vậy dân mạng xôi trào. Hạ Bình khóe miệng co quắp rút ra, hắn vốn là muốn nói mấy câu liền phát sóng trực tiếp. Nhưng là không nghĩ tới lập tức liền bị con mắt sắc bén dân mạng phát hiện bốn phía dị thường. Hắc Tâm Lang, nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Vì cái gì có nhiều như vậy mặc hở hang mỹ nữ? Trung thực nói có đúng hay không ngươi hậu cung? Một cái dân mạng đặt câu hỏi. Hạ Bình một mặt im lặng. Đây cũng không phải là ta hậu cung. Nơi này là Hắc Nguyệt Thành. Những nữ nhân này cũng chỉ là trên đường phố tiêu thụ nhân viên. Cùng ta cũng không có quan hệ gì. Hắn muốn giải thích rõ ràng. Cái gì? Nơi này chính là trong truyền thuyết Hắc Nguyệt Thành. Đây không phải tội ác chi địa. Hắc đạo nơi tụ tập. Ngoài vòng pháp luật chi địa sao? Ngươi làm sao lại qua đến cái thành phố này? Một cái dân mạng mười phần chấn kinh. Hắn cũng nghe qua Hắc Nguyệt Thành danh tiếng. Có thể nói tòa thành thị này có rất nhiều truyền thuyết. Tại Internet lan truyền trên mạng, nhưng chân chính đi vào Hắc Nguyệt Thành lại không có nhiều. Đúng a, Hắc Nguyệt Thành thế nhưng là mười phần nguy hiểm. Nghe nói nơi đó Hắc đạo nhân vật một đống, từng cái hung thần ác sát, đều là gặp qua máu. Mỗi lúc trời tối, bọn họ đều sẽ nổ súng, theo bắn pháo trận giống như mười phần nguy hiểm, qua đêm muộn 12 giờ đều không thể ra cửa. Đi vào Hắc Nguyệt Thành, liền cùng nửa chân đạp đến nhập quỷ môn quan không có gì khác biệt. Rất nhiều dân mạng từng câu, từng chữ, nói ra bản thân đối Hắc Nguyệt Thành tình báo, đều là toát ra đối Hắc Nguyệt Thành vẻ sợ hãi. Đây tuyệt đối là người bình thường không thể đặt chân địa phương. Cũng có chút hiếu kỳ muốn đi vào người bình thường, nhưng là sau khi đi vào hạ tràng đều rất lợi hại thảm. Cái này cũng dẫn đến không ít người đối nơi đó sợ chi như độc xa. Căn bản không dám tiến vào một bước. Điều này cũng làm cho Hắc Nguyệt Thành nơi này càng thêm thần bí. Các người cả đám đều không hiểu. Một cái khác dân mạng tựa hồ đối với Hắc Nguyệt Thành rất là quen thuộc. Tuy nhiên đây là địa phương nguy hiểm. Ngoài vòng pháp luật chi địa, càng thêm là các đại hộp đêm nơi tụ tập. Chính là đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Kim Quật, không biết hấp dẫn bao nhiêu phú hào võ giả quá khứ tiêu phí. Bên trong mỹ nữ đông đảo, cái gì nữ tiếp viên hàng không, người mẫu, ngôi sao, y tá, thầy thuốc, lão sư chờ một chút chức nghiệp, cái gì cần có đều có. Ta muốn Hắc Tâm Lang lời ít tiền, liền muốn đi vào Hắc Nguyệt Thành hưởng thụ một chút. Hắn đây là muốn chơi gái à? Hắn nói thẳng ra chính mình suy luận, nhất thời một đám dân mạng vỡ tổ, đậu đen rau muống, vô sỉ Hắc Tâm Lang. Nghe nói gia hỏa này còn vẻn vẹn học sinh cấp 3. Bởi vì chơi gái, không xa vạn lý tiến về Hắc Nguyệt Thành, quá mức hoang đường vô sỉ, mà lại hỗn đản này vẫn là học sinh lớp 12. Còn có 2 tháng liền thi đại học, không hảo hảo nghiêm túc đọc sách. Thì cái đại học tốt, ngược lại chạy tới Hắc Nguyệt Thành người tuổi trẻ bây giờ đến cùng là thế nào? Liền xem như thành tích tốt cũng không thể dạng này. Quá miệt thị thi đại học, trong này có cái gì pháp luật vấn đề? Mới học sinh cấp 3 liền ra ngoài chơi gái, tranh thủ thời gian báo động bắt người. Bắt cái rắm, nơi đó thế nhưng là Hắc Nguyệt Thành, ngoài vòng pháp luật chi địa. Liên bang pháp luật căn bản không xen vào. Châu, trước đó ta còn cho rằng cái này Hắc Tâm Lang mới là cái 18 tuổi người trẻ tuổi. Kinh nghiệm phong phú cũng có cái hạn độ, nhưng là không nghĩ tới hắn đều lợi hại đến loại trình độ này. Thiên Thủy Thành đều thỏa mãn không hắn, đều phát triển đến Hắc Nguyệt Thành. Người ta là thỏ không ăn cỏ gần hang, nhưng hắn là ăn sạch cỏ gần hang. Bắt đầu ăn địa phương khác cỏ, bụng đói ăn quàng, Rất nhiều dân mạng nghị luận ầm ĩ, đều là từng đợt xôn xao, một mặt ước ao ghen tị dáng vẻ, có ít người càng là đau lòng nhức óc. Xã hội bây giờ bầu không khí quá tệ, mới học sinh cấp 3 giống như này khai phóng, quá mức làm càn, mọi người hiểu lầm, ta chỉ là tới nơi này tu luyện, cũng không phải là vì làm loại sự tình này. Hạ Bình giải thích nói, tu luyện cái rắm, đều đi tới nơi này loại tàng long ngọa hổ địa phương. Lại là vì tu luyện, ngươi là đang lừa ai đây? Thật làm chúng ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Một cái đại thúc dân mạng khinh bỉ nói, để Hạ Bình khác chế giễu bọn họ những người này IQ. Tất cả mọi người là ngàn năm lão hồ ly, cũng đừng ở chỗ này ai gạt ai. Cũng là chính là, nhìn thấy bên đường những mỹ nữ kia không? Từng cái đều là trượt chân phụ nữ, đưa tiền là được, ngươi thế mà nói với ta tới nơi này tu luyện, ngươi đến cùng muốn tu luyện cái gì? Nói không sai, nhìn thấy nhiều như vậy cần ngươi đi cứu vãn nữ nhân. Ngươi thế mà còn có tâm tư tu luyện, tu cái dám luyện, còn không tranh thủ thời gian ngao ngao một tiếng nhào tới. Ta cảm thấy Hắc Tâm Lang cũng không hề nói dối. Thật sự là hắn là vì tu luyện, nhưng lại vì tu luyện phòng trung thuật 36 thức. Mục đích đúng là vì tán gái. Khi mặt trắng nhỏ, mẹ trứng, tuổi còn nhỏ liền biết được tu luyện loại bí thuật này. Không được, a, người tuổi trẻ bây giờ không được. Một đám dân mạng cẩn thận thăm dò, vạch trần Hạ Bình hoang ngôn, từng cái lộ ra vẻ khinh bỉ. Đều nói rõ là ra ngoài Hắc Nguyệt Thành sao, còn ở nơi này trang thỏ trắng nhỏ. Hạ Bình cảm thấy mình thật sự là quá oan. Rõ ràng hắn không có ý nghĩ này, nhưng lại nghe nhầm đồn bậy, làm được bản thân giống như đến Hắc Nguyệt Thành chính là vì làm một ít chưa chắc ánh sáng sự tình giống như. Hắn tằng hắng một cái, tóm lại sự tình chính là như vậy. Phát sóng trực tiếp dừng ở đây, lần sau có cơ hội tiếp tục trò chuyện. Nói xong, Hạ Bình liền quải điệu phát sóng trực tiếp video, không lại tiếp tục trò chuyện xuống dưới, bằng không mà nói tiếp xuống cũng không biết còn sẽ có bao nhiêu lời ra tiếng vào đi ra. Thế nhưng là đám kia dân mạng lại không có đình chỉ thảo luận. Chuyện gì xảy ra? Mới phát sóng trực tiếp mấy phút liền treo, là bị bên đường mỹ nữ lôi đi sao? Khẳng định muốn đi nghiêng mắt nhìn, đều đi vào loại địa phương này, nơi nào còn có thời gian cùng các ngươi bọn gia hỏa này nói chuyện phiếm. Còn không nhanh đi làm chính sự, chẳng lẽ còn lưu tại nơi này nói chuyện phiếm hay sao? Nói rất có đạo lý a, đáng giận Hắc Tâm Lang, sinh hoạt thế nào cứ như vậy hài lòng, buổi tối hôm nay về sau, lại không biết bao nhiêu mỹ nữ bị hắn chà đạp. Bị hắn giải cứu ra khổ hải, giữa người và người chênh lệch thật sự là quá lớn, căn bản không cách nào so sánh được. Về sau khác tùy tiện nhìn Hắc Tâm Lang video, quá thiếu đạo đức, không có dinh dưỡng căn bản theo không kịp. Ta cũng muốn qua Hắc Nguyệt Thành thấy chút việc đời, nhìn thấy những cái kia bên đường mỹ nữ, buổi tối hôm nay ta đều muốn ngủ không được. Cũng không phải sao? Trước đó ta vẫn cho là chính mình là cái phú nhị đại, trong nhà có tiền, nhưng là thấy đến Hắc Nguyệt Thành về sau mới biết được ta căn bản là cái nông thôn dế nhũi, căn bản chưa thấy qua cái gì thị trường, đích thật là khai nhãn giới. Về sau không có qua Hắc Nguyệt Thành chơi gái qua, đều không có ý tứ nói mình là lão tài xế. Rất nhiều dân mạng nghị luận ầm ĩ. Cái này phát sóng trực tiếp lưu lượng liên tục tăng lên. Đến Hạ Bình kết thúc phát sóng trực tiếp thời điểm, quan sát nhân số đã đạt tới 3.000 vạn. Không biết bao nhiêu người biết chuyện này. Ha ha, phát, lần này phát, Vương Đại Truy mừng rỡ như điên. Có lần này phát sóng trực tiếp tuyên truyền, hắn video nhất định có thể tiến một bước mở ra danh tiếng, để vô số người biết được chính mình chế tác phim truyền hình. Hắn cũng tối thầm bội phục, lão bản mình thật sự là quá không nổi. mọi cử động có thể tạo thành chớ sức ảnh hưởng lớn. Mà Hạ Bình tiến về Hắc Nguyệt Thành sau sự tình, cũng rất nhanh khuếch tán ra, để Thiên Thủy Thành vô số người biết được, ảnh hưởng rất lớn tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục